Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Liệt lược gật đầu. Ngôn nói, người thả lui về phía sau. Từ Tử Thanh tự nhiên ứng. Đúng vậy, liền hướng một bên đi rồi hai bước. Vân Liệt trong đôi mắt hắc kim quang mang chợt lóe mà không. Liền có một đạo kiếm ý chợt phóng thích, đem Chu ở mấy trượng trong vòng toàn bộ ngăn cách. Nếu là có người vô ý đụng vào kia kiếm ý sở cháo nơi bên cạnh, liền phải làm hắn lập tức biết được. Từ Tử Thanh thấy thế, hơi hơi kinh ngạc, này thuật pháp, lại có vài phần quen thuộc. Nhớ trước đây hắn ở Thiên Ma Quật đầu độ có sư huynh phụ ở trên lưng. Khi đó vì bảo vệ với hắn, sư huynh liền ở quanh thân nhường ra một cái kiếm vực. Như là cùng lúc này có chút cùng loại. Bất quá, hắn cũng coi như kiến thức quá hắn sư huynh rất nhiều thuật pháp thần thông. Trong đó nhất lợi hại, không gì hơn kiếm ý đại viên mãn cùng tiểu càn khôn hình thức ban đầu. Lúc này này kiếm vực đảo như là dung hợp một ít tiểu càn khôn hình thức ban đầu đặc tính. Làm nó năng lực liền so từ trước không biết thắng qua nhiều ít lần đi. Từ Tử Thanh như vậy nghĩ, âm thầm cũng đem tự thân chân nguyên vận chuyển lên. Theo sau Thanh Vân Châm phá thể mà ra, ở trước mặt hắn hơi hơi xoay quanh, hắn nhíu mày suy nghĩ, tịnh chỉ ở trên đó mơn trớn, theo sau Thanh Vân Châm chợt run lên, liền sinh ra rất nhiều màu xanh lá gợn sóng tới, này gợn sóng càng thêm mở rộng, Từ Tử Thanh xem đến cũng thập phần chuyên chú, thực mau gợn sóng lại không trình cuộn sóng run rẩy, ngược lại là bỗng nhiên tủng vài cái. Giống như là mở ra một kiện màu xanh lá sa y, hình thành một loại cùng Vân Liệt phóng xuất ra kiếm vực có chút giống đúng vậy vòng bảo hộ. Hắn lại tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một gốc cây linh thảo. Đầu đi vào, lại phát giác vòng bảo hộ nội này cây linh thảo một tia hơi thở không lộ. Cư nhiên giống như không tồn tại giống nhau. Này pháp đó là Từ Tử Thanh lợi dụng độn mộc liễm tức quyết cùng tham khảo sư huynh một ít thuật pháp vận dụng tài nghệ dung hợp mà thành. Đem Thanh Vân Châm hóa thành này vòng bảo hộ. Nếu là người ẩn thân trong đó, liền không cần giống như dĩ vãng như vậy thế nào cũng phải bấm tay niệm thần chú ngốc lập đương trường không thể. Nếu không một cái vô ý liền phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Liền tính thi triển cái gì thuật pháp, cũng sẽ không có sở gây trở ngại, càng là có thể đem thuật pháp hơi thở cũng che giấu lên. Đến lúc đó pháp thuật một khi dùng ra, liền có thể đánh đến kẻ cắp trở tay không kịp. Từ Tử Thanh trên mặt hiện ra một tia vui sướng. Hiện giờ này vòng bảo hộ ti nói chỉ có 3 thước vuông. Liền một người đều không thể cất chứa, nhưng đại hắn tu vi càng thêm tinh thâm, chính là cái không tồi phòng ngự biện pháp. Thả Thanh Vân Châm bản thân chính là thần thông sổ hình. Cũng không hoàn mỹ, cũng có không ít đặc tính, năng lực, nếu là cũng có thể đồng thời mang nhập này vòng bảo hộ phía trên. Liền nhưng làm này vòng bảo hộ biến thành cái công phòng nhất thể thượng giai thủ đoạn. Bất quá Từ Tử Thanh cũng chỉ là lòng có sở cảm. Liền nếm thử một vài, nhưng cũng biết được lúc này cũng không là dụng tâm mài rũa này pháp là lúc. Thấy sư huynh đã bố hảo kiếm vực, liền thu hồi Thanh Vân Châm, cũng vội vàng tiến lên, đem đôi tay để ở trên thân cây mới vừa rồi hắn sở cảm giác đến sinh cơ lân cận chỗ. Lần thứ hai thả ra mộc khí, tinh tế tra xét, lấy đồ cùng kia sinh cơ hô ứng, tìm được sinh cơ xác thực nơi. Lần này so lúc trước càng thuận lợi rất nhiều, như cũ là chưa từng gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Trong bất chi bất giác, liền theo mạch lạc tìm qua đi, mà này hồi cũng là ở nơi nào đó bị hút đi mộc khí. Nhưng Từ Tử Thanh lại có thể thể hội, lần này so vừa nãy điều tra nơi càng gần vài phần. Mộc khí bị hấp thu đến cũng càng mau vài phần, nhiều như vậy thứ lặp lại, mộc khí liền cũng một hồi so một hồi càng vì tiếp cận. Cuối cùng là ở một lần vừa mới đưa vào mộc khí khi, liền lập tức bị một vật hút đi, chút nào không lưu. Từ Tử Thanh chợt nhẹ nhàng thở ra, đã là biết định là ở kia chỗ. Hắn này biểu tình biến hóa, Vân Liệt tự cũng nhìn ra tới, liền nói, khả năng lấy ra. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, nói, Kiếm hình mộc tuy không bài cự ta chi mộc khí, nhưng lấy ta khả năng, chỉ sợ không thể đem này phá hư. Nói khi hắn cũng chỉ đến cười khổ. Này kiếm hình mộc thực sự cổ quái. Nhân này bản thân kỳ dị, cho nên tầm thường duệ khí đều không thể đem này tổn thương. Ngược lại thế nào cũng phải chứa đầy kiếm khí chi vật mới có thể nếm thử. Thả càng cứng rắn chỗ chỉ có kiếm ý mới có thể tổn thương. Hắn từ Tử Thanh liền tính tập kiếm mấy năm, lại nhiều lắm chỉ phải kiếm quang, liền kiếm khí đều chưa từng luyện được. Bởi vậy đó là muốn phá vỡ kiếm hình mộc, cũng là không thể. Vân Liệt nghe vậy, liền đi lên một bước, chính là muốn đích thân động thủ. Từ Tử Thanh lần thứ hai lui về phía sau, nhường ra địa phương tới. Chỉ thấy Vân Liệt tịnh chỉ thành kiếm, đầu ngón tay trung hắc kim quang mang chớp động. Theo sau kia hắc kim quang mang thực mau hóa thành vô hình. Liền như vậy lưu loát hướng thân cây vạch tới. Từ Tử Thanh trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Sư huynh từ khi luyện liền tiên ma thân thể sau, bất luận là kiếm ý hoặc là trong cơ thể chân nguyên, chỉ sợ đều biến thành hắc kim chi sắc. Chính là lực lượng dung hợp chi hiện triệu. Mà nay mới này một ít công phu, sư huynh thế nhưng có thể tùy ý thay đổi. Đủ thấy lợi hại, quả nhiên kia vô hình kiếm ý thuận thân cây mà xuống. Liền ở này ra mổ ra cái cực tế khẩu tử. Chỉ một thoáng, một cổ mênh mông sinh cơ liền phát ra ra tới. Cơ hồ hóa thành một cổ nước lũ. Phải phá tan đến kiếm vực bên ngoài đi. Từ Tử Thanh lắp bắp kinh hãi. Lập tức ra tiếng, sư huynh, mặc làm nó chạy. Vân Liệt tự không cần hắn tới nhắc nhở. Chỉ giơ tay. Trong hư không liền phảng phất xuất hiện một cái vô ảnh lồng giam. Đem từ kia thụ phùng bính ra đồ vật lập tức tóm được vừa vặn. Kia vật ở lồng giam nhảy đánh không thôi. Cơ hồ chính là cái vật còn sống. Tựa hồ đã biết hậu quả như thế nào. Mắt thấy chính mình bị nguy. Lại là như vậy kịch liệt giãy giụa. Từ Tử Thanh nhìn thấy. Trong lòng rùng mình. Hay là vật ấy đã là có linh. Với này thiên lan bí tàng chung, Từ Tử Thanh đã gặp qua tịnh đế liên, canh kim chi tinh chờ nhiều loại có linh chi vật, đều là đã là mở ra linh trí, cũng coi như là một loại sinh linh. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không nguyện tùy ý đem này tánh mạng cướp lấy. Chỉ là bọn hắn hiện giờ sớm đã đi trước đáp ứng thiên thành vương hiên trạch, lại là không thể vi phạm hứa hẹn, đang muốn khi... Lồng giam chung kia vật dẫy dụa hồi lâu, như là đã là từ bỏ. Tuy không hề va chạm lồng giam, nhưng rốt cuộc khó tránh khỏi có vẻ uể oải. Lúc này cũng mới làm sư huynh hai cái thấy rõ nó tướng mạo. Đây là một loại hình thái nếu hổ bích sắc tiểu thú, nhưng toàn thân mộc hương. Kia bích sắc ra dưới quang mang oánh nhuận, tựa hồ có chất lỏng chảy xuôi. Nó tướng mạo sinh đến thanh tuấn. Hổ trên mặt ẩn ẩn có chút ai đỗng, như là có chút hối tiếc tự thương hại. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng có chút không đành lòng. Quảng cáo, vật ấy tại đây kiếm hình mộc trung tồn tại nhiều năm như vậy xuống dưới. Chỉ sợ nếu không có là khối này tư chất tuyệt hảo thân thể gông cùm xiềng xích, sớm đã có thể hóa hình thành nhân. Chỉ tiếc mà nay nếu không thành, nhưng hiên trạch tiêu phí này rất nhiều sức lực. Nói vậy cũng định là phải có trọng dụng. Hắn cùng sư huynh chịu hiên trạch nhiều năm ân cần chiếu cố, lại như thế nào có thể nhẫn tâm làm hắn nhiều năm tâm huyết một sớm tang. Thả tu sĩ hứa hẹn chi trọng, đó là thiên băng cũng không nhưng sửa. Nếu không tâm ma mọc thành cụm, đại đạo càng thêm gian nan. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh tuy có lòng trắc ẩn, lại vẫn là làm hạ quyết định. Vân Liệt thấy hắn như thế, liền nói, nhưng đêm này linh lưu lại. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn nguyên bản liền có ý này. Không ngờ sư huynh cũng là như thế ý tưởng. Chỉ là cỏ cây chi tinh linh không thể ly bản thể quá xa. Nếu không cũng là dễ dàng tiêu tán. Thả bản thể bị hao tổn. Tinh linh cũng có tổn thương. Bởi vậy nếu phải làm đúng như chuyến này sự. Còn cần vật ấy dư hắn một cái hạt giống. Tàng linh trong đó. Nếu không, liền không còn có mặt khác biện pháp. Bất quá nếu sư huynh cũng đã đáp ứng, Từ Tử Thanh liền cố ý cùng kia vật thương lượng một phen. hắn cũng không nhận được vật ấy. Lúc này lại đi qua đi, đem thiện ý truyền đi, cùng nó thương lượng, có lẽ là nhận được ất mộc chi tinh hơi thở. Kia vật đối sư huynh đệ hai người tuy có oán giận, đảo cũng không đến mức không chịu nghe hắn một lời. Bất quá từ Tử Thanh rốt cuộc có chút thẹn ý, liền đem Nguyệt Hoa thả ra, làm hắn cùng kia vật giao thiệp. Không bao lâu, Nguyệt Hoa quay lại, liền đem kia vật ngôn ngữ truyền đến. Nguyên lai kia vật quả thật là thượng cổ là lúc liền bị một vị đại năng loại với kiếm hình mộc trung kỳ thảo, liền gọi là nhục bạch cốt, có tục mệnh hoàn hồn, tứ chi trọng sinh tác dụng, cùng Hiên Trạch suy nghĩ giống nhau. Nếu là tánh mạng đe dọa hoặc là thân thể hư hao, thậm chí kinh mạch, đan điền tổn hại, đều có thể khỏi hẳn. Thả không thương cảnh giới, cũng không thương tu vi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Vật ấy tại thượng cổ cũng sớm đã tuyệt tích. Này cây nếu không có đại năng gieo, lại có thiên lan bí tàng vô số năm quan bế, cũng không có khả năng làm nó tu luyện đến như thế nông nỗi. Chỉ đáng tiếc nó vừa mới thành linh, còn chưa cập bỏ đi thân thể, thiên lan bí tàng lại vừa lúc mở ra, lại cứ từ Tử Thanh này thân cụ ất mộc chi tinh giả lại tìm được nó tung tích. Này chưa chắc cũng không phải nó kiếp số. Nguyệt Hoa ngôn nói, kia nhục bạch cốt đã biết lần này thân thể sắp sửa tổn hại, nhưng nếu là có thể giữ được nó linh tính, liền không dám sinh ra chút nào oán hận tới. Đến nỗi hạt giống, nó mấy năm nay nhưng thật ra để lại 3 viên, toàn vì này tinh hoa sở tụ, lại là có thể đem này linh tính giữ được. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng là gánh nặng trong lòng được giải khai. Hiên Trạch tâm huyết bất kham lãng phí, vì thế càng là điền đi vào mấy điều mạng người, hắn tự không thể hối nặc. Nhưng này nhục bạch cốt vô tội nhường nào, nếu là còn chưa có linh tính cũng liền thôi, linh tính đã sinh cũng là một cái tánh mạng, có thể nào dễ dàng cướp lấy. Hiện giờ có lưỡng toàn phương pháp, tất nhiên là không thể tốt hơn. Việc này không nên chậm trễ, lúc này không ứng lại nhiều trì hoãn. Từ Tử Thanh mau thanh nói, người nếu tin ta, chỉ làm hạt giống chớ có chống cự, ta đem này thu, lại làm ngươi sống nhờ đi vào. Kia nhục bạch cốt nguyên bản không tin nhân tộc tu sĩ, bất quá rốt cuộc có Nguyệt Hoa Châu Ngọc ở trước, làm nó đối Từ Tử Thanh nhưng thật ra tin vài phần. Theo sau tâm một hoành, liền há mồm phun ra một đoàn lục quang, lao thẳng tới Từ Tử Thanh đan điền mà đi. Vân Liệt lập với một bên, thần sắc chưa động, bất quá hắn quanh thân khí thế lại là cực cường, mà nhục bạch cốt thân thể thần hồn đều nắm giữ với hắn tay, liền càng thêm không dám lỗ mãng. Nguyên bản cỏ cây chi vật xa so nhân tộc tu sĩ thuần túy đến nhiều, nhục bạch cốt sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng phá rối. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đan điền ấm áp, kia nhục bạch cốt hạt giống liền đã bị đan điền hút vào. Theo công pháp mấy độ vận chuyển, không ngờ đã đem này thu, như vậy thuận lợi, cũng đúng là hiếm thấy. Hạt giống này đã có như vậy công dụng, hắn liền thu làm thứ mộc, thỏa thỏa sắp đạt. Kia nhục bạch cốt nhìn thấy thành công, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nó tổng cộng 3 viên hạt giống, hiện giờ dùng đi một cái. Nếu như kia nhân tộc tu sĩ đổi ý, nó chính là đại đại mệt một hồi. Cũng may Từ Tử Thanh thu thứ mộc lúc sau, thực mau niệm động pháp quyết, nói, người thả đem tinh hồn thoát ra, đến ta chỗ tới. Nhục bạch cốt thấp minh một tiếng, đầu lắc lắc, liền từ bản thể trung chạy trốn ra tới, cho nên chỉ thấy một đoàn lục quang bọc 2 cái lục điểm, bay nhanh phóng tới. Từ Tử Thanh bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay toát ra một gốc cây chồi non, đem lục quang lập tức hút đi vào. Nhục bạch cốt quả thực bất phàm, liền tính chỉ là xúc sinh một chút chồi non, cũng đem Từ Tử Thanh chân nguyên tiêu hao 9 thành, khiến cho hắn sắc mặt một cái trắng bệch. Chính lúc này, Vân Liệt mở miệng, hề lẫm tới, Từ Tử Thanh hoảng hốt, lập tức khép lại bàn tay. Này nhất cử, liền đem lúc trước chỉ dư một trở thành sự thật nguyên lại háo hơn phân nửa. Hắn tức khắc 2 chân mềm nhũn, liền phải ngã xuống. Lúc này bóng trắng nhoáng lên, Vân Liệt đã đem hắn ôm vào trong lòng, mà kia kiếm vực, cũng lập tức sụp đổ, đổi mới bộ phận 3235 tự. Phòng trộm bộ phận 3220 tự. Đầu tiên ta phải nói xin lỗi. Hôm nay đổi mới chậm. Không có biện pháp, ta ngày hôm qua 90 điểm đến ra. Trong nhà lại tới nữa thân thích. 12 giờ mới đi. Sau lại ta muốn đem tân hố lộng một chút. Mười mấy chương tồn cảo đều bỏ vào đi tồn cảo dương. Lại lãng phí một chút thời gian. Lúc sau ta bắt đầu gõ chữ. Phát hiện tạp văn. Này hố cha thế giới. Ta chơi 2 ngày lúc sau phát hiện chính mình cư nhiên tay tàn. Vẫn luôn viết đến bây giờ mới ma xong a tét. Ta phải chạy nhanh đi toái rác. Thật xin lỗi đại gia, như vậy vãn mới đổi mới. Ngày mai liền sẽ không. Vẫn là 11 giờ đúng giờ đổi mới. Sau đó ta phải nói ta tân hố khai. Bởi vì đầu óc đã hồ nhão cho nên ta liền không làm liên tiếp. Đại gia trực tiếp chọc chuyên mục liền đi vào lạp. Chính là cái kia dị thế đại lục xuyên qua ma hoàng võ tôn. Hy vọng mọi người xem quá cũng không cần hoàn toàn không nhắn lại nga. Bằng không ta hảo khổ bức. Anh, quảng cáo, cách chương.